Chương 068 các đại nhân thật sự là quá khó ba. Ngươi bi thảm cái gì ngươi này đại phôi đản mặc bảo bảo giòn tan kêu lên, đại lừa gạt mau đưa ta hơn 30 khối hoàng cấp tài liệu, còn trở về nói, tên cứ gọi là gì mau nói không cho phép lừa gạt ô ô ô chó, cầu thẳng một đám tiểu đồng cùng nhau bị chẹn họng xuống, tựa hồ không biết nên tiếp lời gì. Ngược lại là quang quang đại nhân này lớn giọng giống lên một câu cả giận nói, hỏi ngươi tên đâu tên, tên liền, liền gọi chó, cầu thẳng A quang quang đại nhân. Hai người đều vô cùng đồng tình nhìn cầu thẳng một chút, lắc đầu thở dài một tiếng, trong lòng đồng thời nghĩ, vốn cho rằng mặt đơ nương là trên đời thứ nhất lấy tên phế, không nghĩ tới vẫn là so với cầu thẳng cha mẹ hơn một chút ta nói, vì cái gì gạt người cầu thẳng khóc bù lu bù loa, nếu không phải quang quang đại nhân níu lấy hắn phận. Gãy cổ áo, hắn đại khái có thế theo chính mình sinh ra nói đến hiện tại, vừa nói vừa bán thảm, nghe được mấy cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nữ hài. Nhìn không được hốc mắt đều đỏ. Quang quang đại nhân một đấm nê nở tại trên đầu của hắn. Ta thực sự rất xui xẻo. Cầu thẳng khóc nói, không, không tin ta cho các ngươi xem nam nhân này bôi nước mắt, dùng một cái khác chưa bị tỏa thần tác trói chặt tay, nhẹ nhàng kéo xuống trên đầu một khối vải xám khăn trùng đầu. Nhất thời một đầu cháy khô tóc ngắn lộ ra. Một đám tiểu bằng hữu hoa hút một cái khí lạnh, lập tức cảm thấy, trước mắt đại phôi đản, xác thực có mấy phần thê lương. Hắn kia bỏ đi khăn trùm đầu đầu to bên trên, một nửa không có một ngọn cỏ, một nửa khác cũng là mấp mô, chỉ có mấy nhỏ đám tóc, tại khô héo trên đỉnh đầu, gió thổi sừng sững không ngã. Ngươi tại sao có thể như vậy mặc bảo bảo bị hắn hình dạng giật nảy mình, lúc này mới phát hiện, người này mặt tựa hồ cu nở dê rất đen. Hiển nhiên giống như là bị lôi điện đồ vật, hung hăng đập tới một trận dường như. Cầu thẳng hát làm đều tốt đánh tới, đột nhiên ngã nhào xuống đất. Ôm mặc bảo bảo chân ngắn nhỏ, thò tay nện đất gào khóc, ta khổ a tiểu thiếu gia, ta là thật sự khổ a, không phải liền là muốn để mình sinh hoạt tốt đi một chút, cho nên mới nghĩ đến mở đánh cược hố người sự tình sao. Kết quả đâu hôm qua hố tới một đống lớn tài liệu, căn bản không kịp che nóng túi. Nửa đường liền bị người bộ bao tải đánh một trận tơi bời, liên quan đem hắn hôm qua lừa gạt tới tài sản, tất cả đều vơ vét không còn gì. Ngươi nhìn qua rất thảm. Mặc bảo bảo đồng tình nói với hắn câu. Nào chỉ là thảm A, căn bản chính là thê lương vô cùng có được hay không. Cầu thẳng đỏ hứng mắt, ôm mặc bảo bảo hoa hoa khóc lớn. Bên cạnh một đám tiểu hài nhi nhóm, nhịn không được phiền muộn, thất truy bắt thiệt nói, đại thúc ngươi đừng khóc nha. Đại thúc, ta 6 tuổi bắt đầu liền không khóc lô mũi đại thúc ngươi hơi yếu nha. Cầu thẳng đối này từng đôi trẻ thơ khuôn mặt, nghe liên tiếp đồng ngôn đồng ngữ, hắn thực tình có chút khóc không đi xuống. Nguyên bản dựng dụng ra tới cảm xúc, lập tức thiếu chút nữa không cánh mà bay. Hắn tức giận đến cắn răng, liền vội vàng kéo mặc bảo bảo nhỏ áo choàng, lần nữa nổi lên xuống, khóc thét lên kêu lên. Hài tử A, ngươi không biết ngươi thúc là có nhiều thảm A cho nên nói làm chuyện xấu thật đúng là có báo ứng A người ngàn vạn lần đừng có đi sai bước nhầm nửa bước nếu không chân chính là hối tiếc không kịp rất A đại thúc. Mặc bảo bảo nghi ngờ nhìn hắn một chút, ngươi hôm qua gặp qua mẹ ta. Cầu thẳng toàn thân run lên, trong lòng không khỏi tại rơi lệ. Đều nói cho vị kia mặc phu nhân, lệnh lang thiên tư thông minh căn bản cũng không dễ bị lừa mặc phu nhân lại nhất định phải hắn theo kế hoạch làm việc.